Chương 3080, máu chảy thành sông. Hoang Vu cung nội tình, không phải Tinh Nhẫn cung có thể so sánh. Dù là Tinh Nhẫn cung chu tiềm lực mạnh hơn, trên lệch về cảnh giới, cũng là không cách nào bù đắp. Lúc này, mặc dù Tinh Nhẫn cung chu thực lực, ngoài Hoang Vu cung chu tưởng tượng. Nhưng là, Hoang Vu cung chu vẫn không có bất luận cái gì sợ hãi, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khinh thường. Giang giác khi hắn nơi đan điền, hiện ra kinh khủng đến cực hạn khí tức về sau, chung quanh đứng im hư không, thế mà xuất hiện một tia gợn sóng. Hoang Vu, hủy diệt. Lúc này, Hoang Vu cung chu bàn chân giẫm một cái, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, chân hắn đạp hư không, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú phương thần, âm trầm nói. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, khí tức kinh khủng, từ hắn bàn chân rủ xuống, tại đại địa phía trên lan tràn ra. Loại khí tức kia những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đây là Hoang Vu chi khí, phương thần thấy thế, trầm giọng nói. Có thể chết tại của ta Hoang Vu chi khí dưới, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Hoang Vu cung chu cười lạnh, băng lanh thanh âm, theo trong hư không truyền đến. Năm đó, Hoang Vu cung thành lập chỗ, chính là bởi vì, tại Hoang Vu cung tổng bộ dưới nền đất, chôn giấu một tòa Hoang Vu long thạch khoáng mạch. Đời thứ nhất Hoang Vu cung chu chính là bởi vì nhìn chúng đầu này Hoang Vu long thạch khoáng mạch, cho nên mới đem cung điện xây dựng ở đây, đồng thời đem mệnh danh là Hoang Vu cung. Hoang Vu long thạch là một loại phi thường đặc thù khoáng thạch, nội bộ ẩn chứa cường hoành đến cực hạn Hoang Vu chi khí. Hoang Vu chi khí có thể làm cho rất nhiều thực vật tàn lụi, thậm chí có thể làm cho võ giả sinh cơ khô kiệt. Gần như mỗi một đời Hoang Vu cung chu đều sẽ xâm nhập lòng đất khoáng mạch, hấp thụ đại lượng Hoang Vu chi khí, từ đó rèn luyện thân thể. Một mực đến nay, Hoang Vu chi khí đều là Hoang Vu cung đòn sát thủ. Nhưng mà, Hoang Vu cung chu cũng không có lựa chọn khác, hắn dứt khoát quyết nhiên đem thi triển đi ra. Trong nháy mắt, Hoang Vu chi khí tràn ngập cả vùng, phương thần thời gian đình chỉ, cũng là nhận lấy rất lớn xung kích. Bất quá, dù sao cũng là thời không nhất đạo siêu cường thủ đoạn, cho dù là Hoang Vu chi khí, cũng vô pháp hoàn toàn khu trừ thời gian đình chỉ ảnh hưởng. Thời gian, đứng im. Phương thần song trưởng mở ra, vô số quang hoa, theo hắn trong lòng bàn tay rủ xuống. Sau một khắc, trong hư không gợn sóng, trong nháy mắt đứng im. Cùng lúc đó, Hoang Vu cung chu quanh thân phiến thiên địa này, lại độ bình yên tĩnh trở lại. Mặc dù có Hoang Vu chi khí hộ thể, nhưng hành động vẫn như cũ nhận lấy một chút hạn chế. Giết! Hoang Vu cung chu cu nở dê ý thức được vấn đề này, hắn muốn tại thời gian đình chỉ triệt để giam cầm trước đó, đem phương thần oanh sát. Hoang Vu! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song trường mở ra, kinh khủng Hoang Vu chi khí, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên một trường vô ra. Một trường này, kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung xé rách. Thời không kiếm bạo. Thời gian đình chỉ phối hợp phía dưới, thời không kiếm bạo uy lực càng thêm cường đại. Đồng thời, thể nội bất hủ tinh lực cũng là điên cuồng hiện lên mà ra. Cường đại thần thức lơ lửng ở giữa không trung, mênh mông hồn đạo lực lượng ngưng tụ thành một đạo cường đại hồn lực trường mâu. Giết! Phương thần gầm lên giận dữ, điên cuồng đến cực hạn công kích, hung hăng đụng vào Hoang Vu cung chu trong lòng bàn tay. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Kinh khủng Hoang Vu chi khí trong hư không lan tràn, lao nhanh, phảng phất muốn tương thiên khung thôn phệ. Tinh Nhẫn kiếm cùng Hoang Vu cung chu bàn tay đụng vào nhau, bạo phát ra lực lượng cường đại, hai người gắt gao đối hoành cùng một chỗ. TTT ngay tại hai người chiến đấu cháy bỏng thời điểm, đột nhiên một đạo kinh khủng hút vào chi lực, trong nháy mắt lan tràn ra. Thế gian tối cường huyết mạch, Hắc động huyết mạch, ông Hắc động huyết mạch mới vừa xuất hiện, tựu cho thấy cực mạnh hút vào chi lực. Mênh mông huyết mạch, phảng phất một cái kinh khủng như lô đen, nuốt phệ thiên địa phương. TTT Hoang Vu cung chu vẫn lấy làm kiêu ngạo Hoang Vu chi khí, căn bản là không có cách ngăn cản Hắc động huyết mạch cường thế hút vào. Trong nháy mắt, Hoang Vu chi khí tựu bị Hắc động huyết mạch hoàn toàn thôn phệ. Không có Hoang Vu chi khí hộ thể, Hoang Vu cung chu lực lượng chợt giảm. Giang giác Tinh Nhẫn kiếm nội lực lượng lại lần nữa tăng cường, trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp chém vào mà xuống. Loảng xoảng Hoang Vu cung chu bàn tay, trong nháy mắt đứt gãy, rơi xuống ở trên mặt đất. Tiên huyết phun ra, tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Không. Giờ khắc này, Hoang Vu cung chu cảm thấy một tia hoảng sợ, hắn thê thảm kêu to. Nhưng mà, phương thần lôi đỉnh công kích, một đợt nối một đợt, hắn căn bản bất lực ngăn cản. không có hoang vu chi khí, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu tinh nhận kiếm va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, một kiếm xuyên thủng hoang vu cung chu đầu lâu. Đông hoang vu cung chi chủ, như vậy vẫn lạc. Giữa cả thiên địa, một mảnh chấn động. Tinh nhận thành nội, vô số võ giả, trận mắt liễu lưới, bọn hắn không thể tin được hết thể trước mắt. Chém giết Long Sơn đạo nhân còn chưa tính, không nghĩ tới liền hoang vu cung chu cũng có thể chém giết, đây cũng quá mạnh á. Trọng yếu nhất chính là, tinh nhận cung chu chỉ là một cái thánh tôn cảnh võ giả. Một thì thiết luật, bị tinh nhận cung chu đánh vỡ. Tại lúc trước hắn, thánh tôn cảnh chiến lược tối cường, cũng chỉ có thể địch nổi tiểu kiếp tôn. Mà ở hắn về sau, thánh tôn cảnh lại có thể chém giết đại kiếp tôn. Đây là biến hóa nghiêng trời lệch đất, tin tức nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ thái cổ hỗn độn. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng nắm giữ cường giả, đều sẽ chú ý nơi này. Mau trốn. Hoang vu cung cùng thiên sơn cung đại quân, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Cũng không biết ai hét to một tiếng, lập tức trùng trùng điệp điệp đám người, chen chúc mà tán. Muốn đi sao? Phương thần nghĩa mai cười một tiếng, lúc trước đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng mà bọn hắn nhưng không có chân quý. Dám can đảm khiêu khích tinh nhận cung người, giết không tha. Phương thần đại thủ hướng phía dưới đè ép, lập tức toàn bộ thiên địa, trực tiếp yên tĩnh lại. Giết bọn hắn, che chở tinh nhận cung. Tại huyết chiến phó cung chủ dẫn đầu dưới, tinh nhận cung đám người, trùng trùng điệp điệp xông ra ngoài thành, tại trên cánh đồng hoang đối thiên sơn cung cùng hoang vu cung người, triển khai vô tình giết chóc. Bởi vì có phương thần nghịch thiên thần thông thời gian đỉnh chỉ tại, thiên sơn cung cùng hoang vu cung người, căn bản là không có cách động đậy, mặc cho xâm lược. Xoẹt hàn quang lóe lên, từng cái võ giả, ngã trong vũng máu. Hoang nguyên phía trên, trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Phương thần đứng chắp tay, đứng tại trên tường thành, coi thường nhìn xem đây hết thảy. Thế giới này, cường giả vi tôn, muốn sống sót, như vậy nhất định phải học được tàn nhẫn. Hôm nay nếu không giết bọn hắn, có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ chết trong tay bọn hắn. Tinh nhận cung là chính mình một tay khai sáng, quyết không cho phép bất kỳ thế lực nào đem hủy diệt. Đây cũng là sao sơn chấn hổ thủ đoạn. Đồ sát thiên sơn cung cùng hoàng vu cung đại quân, đồng thời đem Long Sơn đạo nhân cùng hoàng vu cung chu chém giết, dùng cái này đến tuyên cáo thế nhân, hắn tinh nhận cung, không phải bất luận kẻ nào đều có thể trêu chọc. Trong nháy mắt, thiên sơn cung cùng hoàng vu cung liên hợp đại quân, toàn quân bị diệt, thi cốt chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Toàn bộ trên cánh đồng hoang, tràn ngập băng lãnh mùi huyết tinh, vô số lệ quỷ chu lên thanh âm, bên tai không dứt. Đem bọn hắn tu di rơi hết thể lấy đi. Huyết chiến phó cung chủ đứng tại trong vũng máu, chỉ huy đám người. Chỉ chốc lát sau, đã thu thập xong. Lúc này, phương thần vừa xài bước ra, lơ lửng tại hoang nguyên phía trên. Các người đi về trước đi. Đám người lui lại, trở về trong thành. Soạt phương thần mở ra hai tay, kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập thiên khung. Đốt cháy, tịnh hóa. Đại hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt, trên cánh đồng hoang xuất hiện một cái khổng lồ biển lửa. Biển lửa bên trong, hỏa diễm đốt cháy hết thảy. Trông chất như núi thi cốt, trải rộng hoang nguyên tiên huyết, trong không khí máu tanh mùi vị vân vân. Hết thảy, tại hỏa diễm đốt cháy về sau, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần tay háo hất lên, trở về tinh nhận cung. Cái này một ngày, nhất định là tinh nhận cung nhất là lấp lánh một ngày. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ vô nhai giới triệt để sôi trào. 36 cung, từng cái đều rất chấn động. Một chút cung chủ, càng là trợn mắt liễu lưới, có chút không dám tin tưởng. Thậm chí liền vô nhai giới chủ, đều là có chút kinh ngạc, toàn tức cuồng thiếu, phương thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn, cũng càng thêm để hắn mừng rỡ. Tiếp tục chú ý, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thực lực đạt đến đáng sợ cỡ nào tình trạng. Đây là vô nhai giới chủ mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, cái khác cung đều đang hỏi thăm phương thần tin tức. Có chút nhớ nhung muốn cùng tinh nhận cung giao hảo, còn có chút lại cho rằng tinh nhận cung chu tiềm lực quá mạnh, tương lai là một cái đại uy hiếp, muốn mượn nhờ thiên sơn cung cùng hoàng vù cung chi thủ, đem hủy diệt. Tức giận nhất, chính là thiên sơn cung cùng hoang vũ cung. Hai đại cung liên hợp đại quân, trùng trùng điệp điệp mà ra, binh áp tinh nhận dưới thành. Nhưng mà, cuối cùng lại bị toàn quân bị diệt. Thậm chí, liên Long Sơn đạo nhân cùng hoang vũ cung chu đều bị chém giết. Phương thần một cử động kia, triệt để chọc giận tới hai cung.